Tốc độ nhanh như thế khiến cho pháp lực càng khôn của hắn không kịp đánh tan hết uy lực công kích kia. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, đó không phải là uy lực công kích của tu sĩ Kim Đan cảnh. Đối mặt với thực lực như vậy, tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, chẳng khác nào thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người ta làm gì thì làm. Nếu hắn không tu luyện Càn Khôn Quyết, hóa giải được phần lớn uy lực công kích, một kích của đối phương đủ để giết chết hắn. Thực lực như vậy, ngoại trừ cao thủ Nguyên Anh cảnh, hắn không nghĩ ra còn có khả năng nào khác. Nhưng điều khiến cho hắn kinh hãi còn nằm ở phía sau. Cao thủ có thực lực như thế không để cho hắn có cơ hội thở dục, căn bản không hỏi trắng đen. Vừa ra tay đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết, một trảo phá nát kiếm cương của hắn. Ngay sau đó, vách đá sụp xuống, bụi mù tung lên, hồ ảnh như thiểm điện lao đến. Một trảo như sấm sét đánh thẳng vào tim của hắn. Miệng thổ huyết, Ngưu Hữu Đạo không kịp nói bất luận câu nào, ngay cả cơ hội ổn định, đối phương cũng không cho hắn. Hắn vội vàng dùng kiếm để ngăn cản. Suy nghĩ lóe lên, hai phương án ứng đối hiện lên trong đầu hắn. Một cách là chuyển sức mạnh của đối phương đến vách đá phía sau, nhờ uy lực công kích đó đánh sụp địa cung này, còn hắn sẽ thừa dịp hỗn loạn mà thoát đi. Một cách khác chính là cưỡng ép thi triển pháp thuật điên đảo càng khôn, tá lực đả lực, xem có thể lợi dụng sức mạnh của đối phương phản vệ được đối phương hay không, làm tổn thương đối phương trước rồi trốn sau. Phương pháp thứ nhất dường như không đáng tin. Dựa vào thực lực của đối phương, cho dù đánh sụp địa cung này, hắn cũng không có khả năng thoát đi. Cho dù trốn ra khỏi địa cung, hắn cũng khó mà thoát khỏi tốc độ truy sát của đối phương. Như vậy, hắn chỉ có thể ôm hy vọng thử cách thứ hai. Cách này rất nguy hiểm. Uy lực công kích cường đại như vậy, thuật pháp tá lực đả lực của hắn không biết có thể phản vệ được bao nhiêu. Hắn cũng không biết mình có chịu nổi hay không. Hắn là người thường xuyên liều mạng, trong tình huống nguy cấp luôn có những kinh nghiệm chống đỡ nhất định, hoặc có thể nói trong tuyệt cảnh, hắn có thể đưa ra phán đoán có lợi nhất cho mình. Có thể vô dụng, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn ngồi đó chờ chết. Khóe miệng dính máu, gương mặt Ngưu Hữu Đạo lộ vẻ dữ tợn, hai tay toàn lực vung kiếm. Khí thế ngân hồ đánh ra quá mạnh, công kích phát ra khiến bụi mù cứ như từng vòng sáng đánh ra ngoài. Một người một hồ đối mặt, ai cũng nhìn đối phương một cách rõ ràng. Khi hai bên nhìn nhau, Ngưu Hữu Đạo không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Hắn dường như nhìn ra được sự kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. Cảnh tượng diễn ra tiếp theo khiến hắn bất ngờ vô cùng. Đinh! Một âm thanh vang giòn, thân kiếm phát ra tiếng kêu to. Một trảo ngân hồ đánh ra đã kịp thời thu lại, móng vuốt sắc bén khi chạm đến thân kiếm chắn ngang của Ngưu Hữu Đạo, chỉ nhấn một cái, sau đó mượn lực thu trở về. Ngưu Hữu Đạo tất nhiên cảm nhận rõ ràng nhất, hắn nhìn thấy đối phương đã kịp thời thu lại sát chiêu, giảm bớt uy lực công kích. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1482, ép buộc ngân hồ, Ngọc Lan, 2. Kết quả này khiến cho Ngưu Hữu Đạo hai tay cầm kiếm phải ngẩn cả người. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Các trưởng lão hồ tộc đứng quan sát cũng ngây ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa vào thực lực của lão tộc trưởng, rõ ràng có thể giết tê chết cái tên dám xâm nhập trọng địa của hồ tộc, nhưng không biết vì sao lão tộc trưởng lại đột nhiên thu tay. Lách mình rơi xuống đất, ngân hồ lắc lắc cái đuôi, chăm chú nhìn Ngưu Hữu Đạo đang cầm kiếm cảnh giác cao độ, chợt phát ra một giọng nữ rất uyển chuyển, ngươi là ai? Sau kích thứ nhất đánh tan kiếm cương của Ngưu Hữu Đạo, nó vẫn chưa phát hiện được điều gì. Nhưng sau khi đối kháng với kích thứ hai của hắn, nó đã nhận ra sự khác thường. Một kích toàn lực của nó lại không thể tác dụng hết toàn bộ lên người Ngưu Hữu Đạo. Trong nháy mắt đó, nó có một cảm giác rất quen thuộc. Nó đã từng giao thủ qua công pháp tương tự. Giao thủ một lần, nó đã phán đoán được chuẩn xác tu vi của Ngưu Hữu Đạo. Đợi bụi mù tản đi, nó nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo vẫn còn sức phản kháng. Dựa vào tu vi của đối phương, bị nó đánh một kích vẫn có thể chống đỡ, khiến cho nó xác nhận được cảm giác quen thuộc kia, và đó là nguyên nhân nó kịp thời thu tay lại. Ngưu Hữu Đạo không rõ, cẩn thận trả lời, tại hạ Ngưu Hữu Đạo. Lần này ta đến đây, tuyệt không có ác ý, là quý tộc hiểu lầm thôi. Ta đến là muốn kết giao bằng hữu với hồ tộc. Kết giao bằng hữu? Ngân hồ hỏi ngược lại. Ngươi có quan hệ như thế nào với Thương Tụng? Thương Tụng? Ngưu Hữu Đạo ngẩn người. Đột nhiên, chuyện nằm ngoài ý muốn của hắn lại xuất hiện. Hắn thấy ngân hồ đột nhiên lảo đảo, sau đó tứ chi mềm nhũn, hai mắt nhắm lại,

Chẳng lẽ điều này có liên quan đến La Thu? Hắn hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta nghe không? Hắc Hồ nói, cũng chẳng có gì phải đáng nói. Như loài người các ngươi hay nói, chuyện xấu trong nhà sao có thể truyền ra ngoài? Ngươi biết nhiêu đó là được rồi, không cần thiết phải hỏi nhiều như vậy. Nói đùa cái gì thế? Ngưu Hữu Đạo làm sao mà không hỏi cho rõ ràng? Người đang biết chuyện lại ở trước mắt, nếu không hỏi, sau này hắn sẽ canh cánh mãi chuyện này trong lòng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm hiểu cho rõ ràng. Ở đây không nói cho hắn biết, chẳng lẽ hắn còn phải đi tìm La Thu để hỏi cho biết sao? La Thu nói cho hắn biết mới là lạ. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, ta nói cho các vị biết, các vị muốn ta buông tha cho La Phương Phỉ nhưng lại không chịu nói rõ với ta, bảo ta làm sao mà tin tưởng các vị. Trước đó các ngươi không tin ta, vì tiện một vài câu chẳng có căn cứ lại muốn ta tin tưởng, từ đó từ bỏ kế hoạch của mình. Chính cẩu tặc là hạng người gì, các ngươi cũng biết rõ. Ta né tránh cũng không dễ dàng, không cẩn thận sẽ mất mạng ngay. Không phải ta uy hiếp các ngươi, nhưng nếu không làm rõ ràng mấy chuyện này, các ngươi cảm thấy ta có thể tùy tiện mạo hiểm thay đổi kế hoạch sao? Các ngươi không chịu mạo hiểm, lại muốn ta mạo hiểm, lời này nói làm sao thông? Mọi người do dự, cuối cùng Liêm Đao lão đầu lên tiếng, tộc trưởng, nếu hắn đã biết việc này, có giấu hay không cũng không quan trọng. Hắc Hồ im lặng. Ngưu Hữu Đạo bổ sung, còn nữa, các ngươi chắc không tin, mặc dù ta không biết chuyện của La Thu, nhưng rõ ràng đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, nhất định vẫn phải có phong thanh. La Phương Phỉ là con gái của La Thu và phu nhân ông ta là Ngân Cơ sinh ra. Nghe đồn Ngân Cơ rất xinh đẹp. Hắc Hồ chợt ngắt lời, Ngân Cơ chính là lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng hóa thân thành người rất xinh đẹp, cực kỳ đẹp. Như loài người các ngươi hay nói, chính là đẹp như tiên. Ngưu Hữu Đạo á khẩu, một lát sau mới lắp bắp, cái này theo lời đồn, Ngân Cơ hình như đã sinh sống với La Thu rất nhiều năm. Lão tộc trưởng có thể sống với La Thu ở Thánh Địa Đại La nhiều năm như vậy sao? Tám cẩu tặc còn lại không có khả năng không để ý đến. Một mình La Thu không ngăn nổi sự chất vấn của tám người liên thủ lại. Hắc Hồ nói, đó là vì họ không biết phu nhân của La Thu chính là tộc trưởng của Hồ tộc. Trên thực tế, trước khi xuất hiện biến cố, ngay cả La Thu cũng không biết. La Thu chỉ biết lão tộc trưởng là Hồ Yêu chứ không biết là Hồ tộc ở Hồ Tiên Cảnh. Lại càng không biết bà ấy là tộc trưởng của Hồ tộc. Như vậy, người ngoài làm sao mà biết chứ? Ngưu Hữu Đạo nói, La Thu biết lão tộc trưởng là Hồ Yêu nhưng lại không biết là Hồ tộc. Lời nói của ngươi không khỏi mâu thuẫn quá. Hồ Yêu Hồ Tiên Cảnh, ngoại trừ Hồ tộc thì còn là cái gì nữa? La Thu không đến mức hồ đồ như vậy chứ? Hắc Hồ lắc đầu, La Thu quen với lão tộc trưởng không phải ở Hồ Tiên Cảnh mà là ở nhân gian các người. Ngưu Hữu Đạo hoài nghi hỏi, lối ra hai giới bị trấn giữ nghiêm ngặt, lão tộc trưởng có thể tùy ý rời đi sao? Quỷ đầu Đao lão đầu lên tiếng, việc này nói đến nhiều ít cũng có liên quan đến sư phụ Thương Tụng của ngươi. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, liên quan đến sư phụ của ta? Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt Hắc Hồ hiện lên hoài niệm, tất nhiên là không thoát khỏi liên quan đến sư phụ của ngươi rồi. Bởi vì sư phụ của ngươi đã thông con đường nhân giới và hồ giới. Lão tộc trưởng tiếp xúc với nhân loại các ngươi, đọc qua thư tịch của con người, cộng thêm nhìn thấy tình cảm ân ái giữa Thương Tụng và Ly Ca, không khỏi mơ mộng về tình cảm nam nữ. Lão tộc trưởng vì thế mà hay lưu luyến, đã bảo hồ tộc chúng ta học theo nhân loại. Im lặng một hồi, y nói tiếp, nhớ lại lúc đó, bên trong hồ tiên cảnh, ma giáo vẫn còn hiện hữu tại nhân gian ở Thánh Địa Thiên Ma, còn chưa bước chân vào hàng ngũ mấy lão cẩu tặc đó. Đối mặt với lời đe dọa cứ lặp đi lặp lại sẽ tiêu diệt toàn bộ hồ tộc của tám lão cẩu tặc, hồ tộc ta không thể ra sức. Nhìn thấy tộc nhân phải sống chui nhủi trong đầm lầy để cầu sinh, để thay đổi cục diện, lão tộc trưởng đã đưa ra quyết định trọng đại, quyết định đến nhân gian tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm được nơi ở của Thương Tụng. Mặc dù hy vọng rất nhỏ bé, nhưng lão tộc trưởng vẫn muốn thử một lần. Ý đại khái là, hồ tộc vì để yểm trợ lão tộc trưởng có tên là Ngân Cơ đến nhân gian. Vì thế đã trả một cái giá rất lớn tổ chức tập kích, tiến đánh cửa vào hai giới. Kết quả không được thuận lợi cho lắm, chết không ít hồ tộc. Nhưng đối với hồ tộc mà nói, chỉ cần có thể thay đổi số phận bi thảm của hồ tộc, vì rất nhiều hậu nhân hồ tộc, ai cũng đồng ý tiếp nhận sự hy sinh này. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1487, Ngân Cơ, 2

vừa lúc ta đang gánh vác trách nhiệm làm chân chạy việc cho lão tộc trưởng ở Thánh địa Đại La với Hồ tộc. Sau khi lão tộc trưởng bị tai nạn gặp được ta, sợ mình không kiên trì trở về được nữa. Hồ tộc có thể hóa hình không nhiều, vì thế đã đem tinh huyết hóa hình rót cho ta. Tộc trưởng Hồ tộc phải có huyết mạch truyền thừa của lão tộc trưởng, nhất mạch sẽ gánh chịu trách nhiệm bảo vệ Hồ tộc. Lão tộc trưởng cũng không thể gọi La Phương Phỉ về làm tộc trưởng được, vì vậy, có được tinh huyết truyền thừa của người, ta có thể hóa hình, cũng chính vì thế mà được mọi người đề cử thành tộc trưởng. Nói đến đây thì cảm thấy ngại quá. Một trưởng lão Hồ tộc nói, tộc trưởng không cần hổ thẹn. Nếu không phải người không tiếc mọi thứ, trước khi lão tộc trưởng tắt thở mang được bà ấy về, tính mệnh của lão tộc trưởng đã không còn giữ được. Toàn tộc đều phải cảm ơn người. Vị trí tộc trưởng này, người nhận rất xứng đáng. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1489, Sự nghi ngờ nan giải, 1. Hắc Hồ lắc đầu, nói cho cùng vẫn là tu vi của lão tộc trưởng cao thâm nên mới trụ được lâu như vậy, không thì cũng không kéo đến lúc được ta mang về. Trước đây, khi Thương Tụng lui tới Hồ tộc, đã từng đưa một viên kim đan mà ông ấy thu thập linh thảo trong thiên hạ, tự mình luyện chế cho Hồ tộc, nói rằng đây chính là kim đan bảo mệnh. Không quan tâm vết thương nặng đến cỡ nào, chỉ cần không tắt thở là có thể cứu sống. Với năng lực hiệu lệnh thiên hạ như Thương Tụng mà cũng không luyện chế được bao nhiêu linh đan, tất nhiên nó đã được Hồ tộc cất giữ như bảo vật. Sau khi ta mang lão tộc trưởng thoi thóp trở về, các trưởng lão lập tức sử dụng viên kim đan đó, rốt cuộc đã bảo vệ được tính mạng của lão tộc trưởng. Lần đó, lão tộc trưởng hôn mê đến một năm mới tỉnh lại không bao lâu thì lại hôn mê, cứ kéo dài mãi không dứt. Hàng năm chỉ có thể tỉnh lại một lần. Thời gian tỉnh lại cũng không được bao lâu, lại phải hôn mê thêm một năm. Nếu không phải gặp chuyện trọng đại lần này, ta cũng không quấy rầy bà ấy. Đây cũng là nguyên nhân ngươi có cơ hội cưỡng ép lão tộc trưởng. Hơn nữa, sau khi lão tộc trưởng bị thương, đã không còn hóa hình được nữa. Ngưu Hữu Đạo bừng tỉnh. Thì ra Thương Tụng đã để lại một đại ân rất lớn. Khó trách khi Ngân Hồ phát hiện hắn có liên quan đến Thương Tụng, lập tức hạ thủ lưu tình. Điều này cũng đã giải mối nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn cũng biết tại sao Ngân Hồ trong thời khắc quan trọng lại hôn mê, thì ra trong đó có ẩn tình. Hắc Hồ bỗng buông tiếng thở dài, có lẽ là Hồ tộc ta tự mình đa tình. Lão tộc trưởng đã nói, bà ấy không oán La Thu. Nhưng một người có thể dùng chính con gái của mình làm con tin, không phải lang tâm cẩu phế thì là cái gì? Ngụ ý là không hiểu Ngân Cơ nghĩ như thế nào. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm mà đứng. Hắn không đưa ra bất kỳ đánh giá nào cho việc này. Trước giờ, hắn hầu như không đưa ra phán đoán ai đúng ai sai. Ai nhìn đúng ai nhìn sai, ai hận ai, ai oán ai, rất nhiều chuyện nói không rõ ràng. Mọi người có lập trường của mọi người, có góc nhìn của mọi người. Cứ so đo việc ai đúng ai sai cũng không có ý nghĩa. Đó chính là cách luận sự của hắn từ trước đến nay. Nhưng có một việc hắn có thể xác định, trước kia, La Thu chỉ sợ đã động chân tình với Ngân Cơ. Đương nhiên, có một số việc hiểu rõ là được. Hắn chẳng muốn dây dưa quá nhiều vào việc này. Nhưng có một chuyện hắn rất tò mò, tinh huyết của lão tộc trưởng có thể giúp cho ngươi hóa hình, về sau lão tộc trưởng cũng đã giữ được tính mạng, tại sao ngươi lại không trả tinh huyết lại cho bà ấy? Hắc Hồ đáp, nếu có thể làm được, còn cần ngươi nhắc nhở sao? Tinh huyết hóa hình nhờ vào quả hồ tiên. Hóa hình thì hóa hình nhưng không có năng lực tái tạo trùng sinh. Lão tộc trưởng vốn đã bị thương, cơ thể khiếm khuyết, có tinh huyết hóa hình cũng vô dụng thôi. Trừ phi lão tộc trưởng có thể ăn quả hồ tiên, tái tạo nhục thân, từ đó mới khôi phục lại bình thường. Dường như sợ người ngoài hiểu lầm tộc trưởng là người ích kỷ, Liêm Đao lão đầu vội giải thích một câu, ban đầu hồ tộc không quá lo lắng về việc có được quả hồ tiên. Hầu như người nào cũng có thể hóa hình, nhưng từ khi hồ tộc mất đi nơi sinh trưởng quả hồ tiên, phần lớn đã trở thành loài chẳng khác nào giả thú. 12 vị trưởng lão chúng ta sở dĩ có thể hóa hình. Đều là vì chúng ta có được tinh huyết hóa hình truyền thừa từ đời trước. Nhưng tinh huyết hóa hình truyền qua từng đời, hiệu quả sẽ yếu bớt mấy phần. Đến đời thứ ba sẽ không còn hiệu quả nữa. Đây là vì sao lão tộc trưởng không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chạy đến nhân gian tìm sư phụ của ngươi. Ngưu Hữu Đạo rất giỏi nắm bắt mấu chốt của vấn đề. Hắn nhìn mọi người, hỏi, 12 vị trưởng lão. Hiểu ý của hắn, Liêm Đao lão đầu giải thích. Chính cẩu tặc tiến hành rèn luyện gì đó, chúng ta không có khả năng cứ trốn ở trong nhà, còn có một số người đang tọa trấn chỉ huy bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng, hồ tộc còn bao nhiêu ngươi có thể hóa hình? Liêm Đao lão đầu lắc đầu than thở, bây giờ chỉ có 13 người chúng ta. Ngưu Hữu Đạo không hiểu, không đúng, năm đó, hầu như hồ tộc nào cũng có thể hóa hình, lại có truyền thừa tinh huyết hóa hình, tại sao bây giờ chỉ có 13 người? Liêm Đao lão đầu đáp, ngươi cho rằng chính cẩu tặc đó đuổi cùng giết tận hồ tộc chúng ta là chuyện đùa. Hồ tộc ta mấy lần thiếu chút nữa bị diệt tộc mới chạy trốn đến nơi này. Rất nhiều hồ tộc mà ngươi thấy bây giờ đều được sinh ra sau đó. Thực lực hồ tộc mới rất yếu, khó mà sử dụng cho những trận quy mô lớn. Thế hệ trước dám tự tiện truyền tinh huyết hóa hình cho sao? Lần trước, vì đưa lão tộc trưởng đến nhân gian, cao thủ hồ tộc đã tổn thất rất nặng nề, chỉ còn lại những người chúng ta. Nếu không phải nguy hiểm cho việc truyền thừa, tại sao lão tộc trưởng lại dám tùy tiện gả cho La Thu, hy vọng nhận được sự trợ giúp của La Thu chứ? Có người căm hận nói, đáng hận nhất chính là, đám cẩu tặc đó đã phá hủy rất nhiều quả hồ tiên. Quả hồ tiên nghìn năm mới có thể trưởng thành và kết quả. Ngưu Hữu Đạo nói, bọn họ có thể làm ra mấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ, ngược lại cũng không nhằm vào hồ tộc các ngươi không thôi. À, ta nghe được một tin đồn không biết là thật hay giả. Nghe đồn tuổi thọ của hồ tộc chỉ có 500 năm, nhưng lão tộc trưởng quen biết Thương Tụng lúc trước cũng đã là tộc trưởng rồi chứ. Ý trong lời nói nghe qua là hiểu. Thương Tụng biến mất nhiều năm như vậy tuổi thọ của lão tộc trưởng không chỉ 500 năm. Hiển nhiên hắn đang hoài nghi lời nói của bọn họ có vấn đề. Hắc Hồ đáp, nhất mạch của lão tộc trưởng không giống hồ tộc khác. Chúng ta chỉ có 500 năm tuổi thọ, nhưng nhất mạch của lão tộc trưởng lại đạt đến ngàn năm. Đây cũng là lý do vì sao nhất mạch của lão tộc trưởng từ đầu đến cuối đều trở thành tộc trưởng thủ hộ hồ tộc. Nhưng nhất mạch của lão tộc trưởng còn có một điểm đặc biệt khác, chính là trong cuộc đời chỉ sinh nở được một lần. Về sau có nghĩ bất cứ biện pháp nào, mặc kệ nam hay nữ đều không thể sinh lần thứ hai. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, hỏi dò. Lão tộc trưởng đã sinh La Phương Phỉ, đây chẳng phải. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng tin rằng tất cả mọi người đều hiểu. Nhất mạch của lão tộc trưởng chẳng phải đã đứt đoạn truyền thừa. Dường như đã đoán đúng, sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ chán nản. Ngưu Hữu Đạo cảm thán, nhiều ít cũng hiểu được vì sao lúc trước La Thu không muốn đứa bé mà Ngân Cơ lại giữ lại. Chỉ là La Phương Phỉ không có khả năng tiếp nhận truyền thừa nhất mạch. Chủ đề lại vì vậy mà quay trở lại La Phương Phỉ. Hắc Hồ hít sâu một hơi, thở dài, những gì không nên nói cũng đã nói với ngươi. Ngươi cũng biết vì sao chúng ta không cho ngươi động đến La Phương Phỉ. Lão tộc trưởng chỉ có một đứa con gái này, mặc kệ La Phương Phỉ đã làm gì, hồ tộc đều không hy vọng lão tộc trưởng tuyệt hậu. Mặc kệ đã làm gì? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ngưu Hữu Đạo. Hắn nghi ngờ hồ tộc đánh chủ ý lên La Phương Phỉ. Chẳng lẽ bọn họ muốn La Phương Phỉ truyền dài truyền thừa cho hồ tộc hay sao? Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ ở trong đầu, ngoài mặt hắn vẫn gật đầu. Đã nói đến nước này rồi, nếu ta còn kiên trì thì chính là không nể mặt hồ tộc. Được rồi, hôm nay, trước mặt tộc trưởng và các vị trưởng lão, ta cam đoan không động đến La Phương Phỉ. Mọi người nghe xong, không khỏi thả lỏng một hơi. Ngưu Hữu Đạo thuận miệng nói, vậy các ngươi hãy giúp ta tìm được Ngao Phong. Hắc Hồ gật đầu, việc này thì dễ xử lý thôi. Chỉ cần gã còn ở Hoang Trạch Tử Địa, chúng ta sẽ có thể tìm được gã, giúp ngươi an bài mọi chuyện. Sự việc chính là như vậy. Hồ tộc hỏi thăm về tình hình rèn luyện, còn có quan hệ với Ngân Nhi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1490, sự nghi ngờ nan giải, 2. Bởi vì bọn họ lo lắng, năm đó khi Ngân Cơ ra ngoài tìm kiếm manh mối Thương Tụng, cũng không nghe được tình huống của Ngân Nhi. Bọn họ không biết Ngân Nhi vẫn còn, lại không rời đi với vợ chồng Thương Tụng. Nhưng vì sao nhiều năm như vậy mà vẫn không xuất hiện? Theo bọn họ biết, Điệp Mộng Huyễn Giới sẽ theo một thời gian nhất định mà mở ra. Nếu Ngân Nhi vẫn còn, dựa vào thực lực của nàng ta, tại sao một chút động tĩnh cũng không có, tùy ý để chính thánh quật khởi? Bọn họ không hoài nghi thân phận truyền nhân Thương Tụng của Ngưu Hữu Đạo. Đủ chứng cứ chứng minh Ngưu Hữu Đạo tu luyện chính là càn khôn quyết của Thương Tụng. Nhưng chuyện của Ngân Nhi lại không thích hợp với suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ không thể không hoài nghi bên trong có cái gì đó kỳ lạ. Dù sao truyền nhân Thương Tụng cũng chỉ là truyền nhân, không phải bản thân Thương Tụng, lòng người khó lường, Ngưu Hữu Đạo chưa chắc là người tốt mà bọn họ nghĩ.